Chú à, đừng nên thế, chương 593. Lòng của cô thật sự rất là khó chịu. Góc truyện audio.com, một người, rơi vào trong biển, tất cả âm thanh đều bị tiếng sóng biển chìm ngập. Trạm dẫn Lan chỉ kịp phát xuất một tiếng thét chói tai, đã bị nước biển nuốt sống. Trên tảng đá tất cả mọi người sợ ngây người, Tô Thi Thi lảo đảo lui về sau một bước, cả người đều là lờ mờ. Mọi chuyện vì cái gì lại biến thành như vậy? Hỗ Sĩ Minh, anh chỉ biết là Bùi Dịch sẽ áy náy. Vậy anh nghĩ qua chưa, tôi cũng sẽ áy náy. Hôm nay, mặc kệ là anh, hay vẫn lại là Trạm dẫn Lan xảy ra chuyện, tôi đều đã áy náy cả đời. Tô Thi Thi không nghĩ muốn khóc nhưng nước mắt khống chế không được chảy xuống. Cô quay đầu nhìn về phía Hỗ Sĩ Minh, nước mắt như sương mù bao phủ, nhìn không rõ lắm bộ dáng của hắn, lại giống như xem thấy tuyệt vọng trong mắt hắn. Anh vì cái gì muốn ích kỷ như thế? Anh muốn cùng Bùi Dịch đối nghịch có thể, anh muốn cùng tôi đối nghịch cũng có thể, vì cái gì muốn lấy danh nghĩa của tôi làm chuyện này? Người vì tôi mà xảy ra chuyện, tôi sẽ an tâm sao? Tôi thật sự không hận qua anh, liền tính anh đem Bùi Dịch hại thành như vậy, tôi cũng nói cho chính mình anh có lập trường của anh. Mà lúc này, tôi thật sự rất hận anh. Tô Thi Thi gắt gao cắn răng, không cho chính mình khóc đến giống kẻ ngu ngốc. Lòng của cô thật sự rất là khó chịu. Vợ yêu à, Bùi Dịch lấy lại tinh thần, nhìn đến bộ dáng Tô Thi Thi trong lòng tự trách cực kỳ. Nếu anh cẩn thận nhiều một chút liền sẽ không để cho Tô Thi Thi đối mặt tình huống như vậy. Mà Hỗ Sĩ Minh biểu tình so với Bùi Dịch vẫn còn phức tạp. Hắn cho rằng chính mình sẽ tuyệt vọng, sẽ vô lực nhưng lúc này nhìn cái người phụ nữ kia ở trước mặt mình rơi lệ tim của hắn vậy mà vẫn như cũ nhảy được hữu lực như thế. Tôi lớn như vậy, cho tới bây giờ không thất bại quá. Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của tôi liền không có cái chữ thua này. Tôi bây giờ thua triệt để, tôi tưởng là tôi sẽ không cam lòng, mà tôi phát hiện tôi vậy mà cam tâm tình nguyện. Hỗ Sĩ Minh thì thào nói, tôi đem Hồng ra tố cáo, muốn để cho Bùi Dịch cả đời nợ tôi. Mà tôi phát hiện các người từ đầu không thèm để ý những thứ này, tôi vẫn như cũ thua thất bại thảm hại. Mà tôi không hối hận, có thể vì em làm những thứ này, tôi thật vui mừng. Hỗ Sĩ Minh vừa nói, một bên lui về sau. Hỗ Sĩ Minh, Tô Thi Thi đồng tử mạnh co rụt lại, gắt gao theo dõi hắn. Phía sau Hỗ Sĩ Minh chính là vách núi, sóng biển đánh vào vách đá phát ra những âm thanh vĩ đại, để cho trên tảng đá toàn bộ đều đã hư vô mờ mịt lại. Mặt trời đã từ trên đường chân trời ngoi lên, ánh mặt trời càng ngày càng gắt gao. Cả người Hỗ Sĩ Minh bao phủ giữa ánh nắng sáng lạn, hướng về phía Tô Thi Thi lộ ra một nụ cười tươi tắn. Bi thương như vậy, bất đắc dĩ như vậy, kiên quyết như vậy. Không cần hận tôi, một giọt lệ theo khóe mắt hắn chảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi trên đất chìm ngập tại trong nắng sớm sáng lạn. Hỗ Sĩ Minh si ngốc nhìn Tô Thi Thi, như là muốn đem bộ dáng của cô khắc sâu vào trong lòng. Không hận liền đều không có bất luận cái tình cảm gì. Tôi hôm nay làm những thứ này, chỉ là nghĩ muốn để hoàn thành cho chính mình một cái tâm nguyện. Cũng cho em buông bỏ một chuyện là tâm sự giấu kín trong lòng. Từ nay về sau, em có thể triệt để quên Hỗ Sĩ Minh người này rồi. Tôi ích kỷ nghĩ muốn chờ em quên bộ dáng ban đầu của tôi, liền không chán ghét tôi rồi. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười gượng ép. Tô Thi Thi, em vĩnh. Góc truyện audio.com. Viễn sẽ không biết yêu mà không có được là cái cảm giác gì. Nơi này, vô cùng khó chịu, đau đến không thở nổi. Hắn chỉ vào trái tim mình, tự giễu cười nói. Tôi từng làm qua rất nhiều chuyện, đều là chuyện em không thích. Từ lúc tôi biết mình thích em, tôi nghĩ muốn cố gắng biến thành bộ dáng em thích. Hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa. Nơi đó, có thanh âm ù ù truyền đến, một cái phi cơ trực thăng chính đang thần tốc chạy tới. Cảnh sát đem nơi này vây quanh rồi. Hỗ Sĩ Minh cười cười, không thấy kích động, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Bùi Dịch. Ân oán trước giờ, đều tại hôm nay rõ ràng. Bùi Dịch ai cũng không nợ ai rồi. Ù ù trong tiếng nổ vang, Hỗ Sĩ Minh chậm rãi giơ lên điều khiển từ xa, đè xuống. Ầm, từng tiếng một nổ vang, cả ngọn núi giống như đều đang chấn động. CLGT, hắn đem khắp khu biệt thự đều đã bùng nổ rồi hả? Tần Phong mấy người vây quanh, không thể tin nhìn phương hướng trong lòng núi. Hỗ gia, Đoàn gia cùng với những biệt thự của phú hào ở trong lòng núi xây dựng lên để nghỉ dưỡng, đều đã nổ mạnh rồi. Ầm ầm, một cái nhà tiếp theo một cái nhà sập tung lên cao khơi từng cỗ sáng lan tỏa. Tô Thi Thi, tôi biết em không thích chỗ này. Hiện tại, liền giúp em hủy đi. Về sau sẽ không còn có người điên nào đem em ép buộc đến nơi này. Hỗ Sĩ Minh nhìn Tô Thi Thi nở nụ cười, giống người điên. Tô Thi Thi nắm bắt quả đấm, trong lòng mỗi cái loại cảm xúc đều đã hướng lên trên tuôn trào, nói không ra lời. Vợ yêu à, Bùi Dịch mới mặc kệ những cái biệt thự này, đi tới liền muốn mang Tô Thi Thi đi. Lại rằng co tiếp nữa, anh cũng muốn điên rồi. Nhưng anh còn chưa đi hai bước, chợt nghe Tô Thi Thi thét chói tai. Ngẩng đầu, liền nhìn đến trước mặt bóng đen chớp lóe, nháy mắt tiếp theo, trên mũi anh liền trúng một quyền. Bùi Dịch trong lòng rùng mình, nhấc chân liền đạp tới. Hỗ Sĩ Minh kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức hướng Bùi Dịch đánh tới. Hai người nháy mắt xoay vặn đánh thành một đoàn. Các người tưởng là tôi sẽ tự sát, Hỗ Sĩ Minh tôi làm sao có thể làm loại chuyện yếu đuối như vậy. Hỗ Sĩ Minh châm chọc hướng trên mặt Bùi Dịch kêu hô. Bùi Dịch cũng không yếu thế, dùng hết khí lực lớn nhất cuộc đời, một quyền so với một quyền càng ngoan độc. Đây là cái tình huống gì? Tần Phong mấy người đều đã lờ mờ, khẩn trương chạy đến bên người Tô Thi Thi che chở cô. Các người đi qua chỗ khác đánh, đừng đụng vào Thi Thi. Tần Phong la lớn, anh vừa dứt lời, hai người đàn ông vốn dĩ đang đánh cho khí thế ngất trời vậy mà thần kỳ nhất trí ngừng lại. Hai người đứng lên, mỗi người đi đến tảng đá bên kia, một giây sau liền đánh ở một chỗ. Tô Thi Thi sững sờ nhìn hai người xoay vặn đánh cùng một chỗ, không biết như thế nào, nước mắt liền là khống chế không nổi. Đều đã điên rồi, tại nơi nổ mạnh đầy trời khói lửa, hai người đàn ông đánh đến bất phân thắng bại. Bọn họ đều là đang đánh cho chết, như là đang phát tiết, hoặc như là đang tuyên thể. Cảnh sát chạy lên mõm đá đem Hỗ Sĩ Minh cùng Bùi Dịch bao bọc vây quanh, phi cơ trực thăng ở trên không lượn vòng. Tiếng gầm rú vĩ đại hòa cùng với ánh mặt trời hoa mỹ, như là muốn đem khắp nơi đây đều đã chìm ngập. Tô Thi Thi ngồi ở giữa mõm đá, đã dừng khóc. Chỉ lặng lặng nhìn bọn họ thay Bùi Dịch yên lặng tính xem anh bị Hỗ Sĩ Minh đánh ít nhiều. Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh thẳng đánh tới tinh bì lực tẫn, mới nằm ở trên mõm đá rừng. Cốc truyện audio.com, lại, một vị cảnh sát tiến lên, lấy tay còng tra vào cổ tay Hỗ Sĩ Minh, đưa hắn kéo lên. Bùi Dịch cũng bị kéo lên, trên người anh quần áo đã xé rách cả người chật vật không chịu nổi. Hỗ Sĩ Minh quay đầu nhìn Tô Thi Thi, mặt mũi bầm dập trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Cười cười ánh mắt hắn mạnh tối sầm lại, bỗng nhiên giữ chặt một người cảnh sát bên cạnh hướng vách núi chạy tới. Ngắn ngủn mấy mét cự ly giây lát lướt qua, mọi người phản ứng kịp thời điểm, liền nhìn đến Hỗ Sĩ Minh túm người cảnh sát kia đến chỗ bên cạnh vách núi. Hỗ Sĩ Minh không có bất luận cái do dự gì, thậm chí không quay đầu nhìn liếc mắt một cái, liền như vậy kiên quyết lôi kéo người cảnh sát vô tội kia, vươn người nhảy lên, nhảy vào biển lớn. Không có kêu la, không có nói từ biệt càng không có bất luận cái gì không cam lòng. Hắn tựa như chỉ là bước sang một con đường, cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cách chương.